Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3343, Vấn Thiên Quân Bí Tảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Vấn Thiên Quân 10 vạn năm trước, đích thật là tại Tuyệt Hàn Hoang Mạc Tinh Vực lưu lại một ít gì đó, trước đó thần ba công chúa liền minh xác nói cho Trương Nhược Trần. Về phần nàng là như thế nào biết được, Trương Nhược Trần trong lòng có chút suy đoán, nhưng không có hỏi tới. Trên đường, Tu Thần Thiên Thần nhiều lần thúc giục Trương Nhược Trần, để hắn dùng địa đỉnh luyện thiên đường giới phe phái chư vị cổ thần, công bố tăng thực lực lên là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Trương Nhược Trần đối với Tu Thần Thiên Thần tự nhiên là có đề phòng. Nàng sống 10 phần đã lâu tuế nguyệt, một khi để nàng vượt qua bản thân thực lực quá nhiều, ai biết nàng có phải hay không có cái gì bí thuật, có thể thoát ly Trương Nhược Trần khống chế. Đừng nhìn hiện tại Tu Thần Thiên Thần khắp nơi thuận theo, xung làm khí linh, tay chân, thậm chí nguyện ý thoát biến thành nữ tử, nhưng người nào biết nàng có phải hay không đem khuất nhục đều chôn giấu đáy lòng, tương lai sẽ giống đánh danh kiếm thần như thế trả thù Trương Nhược Trần. Muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn xưng hô thiếu quân, không thể gọi thẳng bản giới tôn tục danh. Trương Nhược Trần trên thân khí thế biến đổi, lăng lệ rất nhiều. Tu Thần Thiên Thần giận mà không dám nói gì, không lên tiếng nữa, lạnh lấy gương mặt xinh đẹp, thối lui đến một đoàn người tối hậu phương. Hư Vấn Chi cùng Ly Mạc Đại Sư cảm thấy kinh ngạc, sau đó ý vị thâm trường cười một tiếng. Năm đó sát uy khiếp người Tu Thần Thiên Thần, ở trước mặt Trương Nhược Trần, hoàn toàn là biến thành một cái chỉ có thể bị khinh bỉ nữ tử. Bọn hắn đều cảm thấy lúc trước lo lắng quá nhiều, Tu Thần Thiên Thần coi như lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể lật ra Trương Nhược Trần đứa con thời đại này lòng bàn tay. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ tu vi và thanh uy, hoàn toàn có thể xưng là đứa con thời đại, là thời đại này nhất lập lòe tinh thần. Làn gió thơm đánh tới, Ngọc Linh Thần bay tới Trương Nhược Trần bên cạnh, không có ngày xưa lãnh ngạo cùng bàng quan cổ thần uy thế, nói khẽ. Giới tôn dự định xử trí như thế nào những thiên đường giới phe phái cổ thần này? Bọn hắn nhưng không có một cái là nhân vật đơn giản, một khi toàn bộ ngã xuống, thiên đình nhất định đối với tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành tuyên chiến. Mà bây giờ, địa ngục giới còn chưa lui quân. Hiển nhiên Ngọc Linh Thần đang lo lắng thiên đình cùng địa ngục sẽ liên thủ, trước diệt tinh hoàn thiên cùng bách tộc vương thành. Bản giới tôn tự có xử trí chi pháp. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói. Ly Hận Thiên phát sinh biến đổi lớn, những vô lượng lão quái không có Bắc Trinh kia, hẳn là đều sẽ tiến đến. Đây là đem bách tộc vương thành các tộc đại thế giới rời đi kiếm giới tuyệt hảo thời cơ. Ngọc Linh Thần trong một đôi tròng mắt tràn ngập linh khí, hiện ra khó nén quang hoa, nói. Rốt cục có thể đi kiếm giới, cái này nhất định là muốn oanh động toàn bộ vũ trụ đại sự. Dạ Xoa tộc chính là đại tộc, không biết tại kiếm giới có thể hay không đạt được càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên. Trong nội tâm nàng có thật nhiều lo lắng, lập tức nói bổ sung. Ngọc Linh cùng Dạ Xoa tộc bởi vì giới tôn một cái hứa hẹn, trước đó đã cùng toàn bộ địa ngục giới là địch. Hiện tại, chỉ có giới tôn có thể che chở chúng ta. Đây là hiệu chung, cũng là hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám chỉ nàng cùng Dạ Xoa tộc đối với Trương Nhược Trần là trung thành tuyệt đối, sau này càng là sẽ một mực phụ thuộc cùng hắn. Bây giờ Trương Nhược Trần đã đạt tới Ngọc Linh Thần chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ, vô luận là tu vi hay là bối cảnh. Trương Nhược Trần tu vi tiến thêm một bước chính là đương thời thần tôn, mà lại không phải là nhỏ yếu thần tôn. Lấy Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện, một ngày này sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, Dạ Xoa tộc vị lão tổ kia nhìn thấy Trương Nhược Trần, sợ là đều muốn cúi đầu ba phần. Đây đối với Dạ Xoa tộc mà nói, cũng không phải là sỉ nhục, ngược lại là quật khởi lần nữa hy vọng. Nhưng còn phải có một cái điều kiện trước tiên, dù sao cho tới bây giờ, Dạ Xoa tộc cùng Trương Nhược Trần quan hệ còn chưa đủ thân mật. Ngọc Linh Thần rất rõ ràng, tương lai Dạ Xoa tộc chi chủ, nhất định phải có được Trương Nhược Trần huyết mạch. Đây mới là Dạ Xoa tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Lại là một đoạn dài rằng rạc đi đường. Hẳn là liền tại phụ cận. Thần ba công chúa ngừng lại, ngắm nhìn bốn phía, sau đó rơi xuống trên một viên hàn băng tinh cầu đường kính mấy vạn dặm. Hư Vấn Chi, Ly Mạc Đại Sư, Tu Thần Thiên Thần, Ngọc Linh Thần tất cả đều đôi mắt lấp lóe, đây chính là Vấn Thiên Quân bí tàng, dù là chỉ có thể nhìn một chút, cũng là một kiện đáng để mong chờ sự tình. Soạt, thần ba công chúa tinh thần lực khẽ động, trên hàn băng tinh cầu lập tức cuồng phong gào thét. Chờ đến gió thổi ngừng, nhàn nhạt mùi máu tươi, tung bay ở trong không khí. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một kiện rách dưới chiến bào màu đỏ ngòm, xuất hiện tại dưới tầng băng. Chiến bào phụ cận ẩn chứa năng lượng ba động cường đại, huyết khí tràn ngập mấy trăm dặm. Tu Thần Thiên Thần nhịn không được nhanh chóng tới gần. Một đạo huyết khí, từ trong tầng băng bay ra, đánh vào trên người nàng. Oanh, Tu Thần Thiên Thần bị đẩy lui, thần hồn thân thể bị đánh trúng vị trí, trở nên hơi mờ hóa. Đạo lực lượng này, so Bihe lưu tại trong vũ y màu đen lực lượng mạnh hơn nhiều. Tầng băng chỗ sâu, huyết khí trở nên cuồng bạo lên, phát ra gào thét điếc tai thanh âm, tựa hồ muốn toàn bộ lao ra. Mọi người tại đây đều quá sợ hãi, Ngọc Linh Thần lấy ra Dạ Xoa Tổ Thần Điện, tùy thời chuẩn bị thôi động. Đây là Vấn Thiên Quân năm đó lưu lại huyết khí cùng chiến ý, dù là chỉ là một kiện đẫm máu chiến bào, cũng ẩn chứa không có gì sánh kịp sát uy. Thần ba công chúa chậm rãi đi tới, hai mắt rưng rưng, quỳ gối trên mặt băng, ngón tay chạm đến lấy tầng băng, thấp giọng kể rõ cái gì. Thời gian dần trôi qua, chiến bào màu đỏ ngòm chung quanh huyết khí bình tĩnh trở lại. Đùng, tầng băng vỡ ra, vết nứt mở rộng, phát ra tiếng oanh minh. Thần ba công chúa dẫn đầu bay xuống dưới, Trương Nhược Trần bọn người theo sát mà lên. Bay vào trong huyết khí, đám người toàn bộ nín hơi, tâm tình đều rất nặng nề. Trước mắt, là từng bộ tàn phá thi cốt, thần hồn ý thức diệt hết. Thần ba công chúa nhận ra một vị chỉ còn nửa người trên thần thi, tiến lên, Phật lấy thần thi mặt đau nhức âm thanh thút thít, đọc trong miệng. Huynh trưởng, hai chữ, nơi này thi thể từng bộ, đều là đã từng côn lôn giới tiếng tăm lừng lẫy thần linh. Thi thể từng bị tử linh chi lực ăn mòn, rất nhiều đều khô gầy khô quắt. Có chỉ còn một khối xương, một kiện tàn binh, một khối tàn giáp, bên cạnh liền đứng thẳng bia đá, phía trên khắc lục thượng danh tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần nhìn thấy. Bạch Lê Vương, nhìn thấy. Minh Tâm Kiếm Thần, nhìn thấy. Vẫn Thần Thần Sư. Bọn hắn đã từng theo Vấn Thiên Quân giết vào địa ngục giới, phá hư Hoàng Tuyền Tinh Hà năng lượng nguyên, ngăn cản côn lôn giới cùng toàn bộ thiên đình vũ trụ bị Hoàng Tuyền Tinh Hà nuốt hết. Thế nhưng là, tin tức bị tiết lộ, mặc dù thành công phá hủy năng lượng nguyên, ngăn trở Hoàng Tuyền Tinh Hà di động, nhưng cũng đã rơi vào địa ngục giới bẫy dập, một cái đều không có đào thoát. Toàn bộ chết trận, hoặc là, giống Si Hình Thiên như thế, biến thành chiến nô. Trương Nhượng Trần trong đầu, không tự chủ xuất hiện năm đó Vấn Thiên Quân một thân một mình đối mặt địa ngục giới thập tộc tộc trưởng cùng vô số thần linh bi tráng hình ảnh. Tại trong tuyệt cảnh kia, hắn nhưng như cũ thu thập côn lôn giới chư thần thi thể cùng di vật lấy rách dưới chiến bào bao khỏa. Không cách nào mang về côn lôn giới, bởi vì hắn không biết là ai bán rẻ bọn hắn, không biết trên đường về thiên đình sẽ hay không bị người một nhà chặn giết. Chỉ có thể trốn vào tuyệt hàn hoang mạc tinh vực. Không về được thiên đình, cũng chỉ có thể cùng địa ngục giới tử chiến đến cùng, vì mất đi bộ hạ, dòng dõi, chiến hữu báo thù. Chỉ đem côn lôn giới chư thần thi thể cùng di vật, lưu tại nơi này. Bí tàng, không, nơi này là Vấn Thiên Quân sau cùng xuất chinh chi địa, là côn lôn giới chư thần chôn xương chỗ. Đương nhiên còn có càng nhiều thần linh, không có cái gì lưu lại, bởi vì bọn họ là tự bạo thần nguyên mà chết. Trương Nhượng Trần tâm tình trầm thống, nhưng sắc mặt bình tĩnh, từng bước một đi đến rất nhiều thần thi vị trí trung tâm, nơi này thả có một tấm bàn đá. Bàn đá, ẩn chứa Vấn Thiên Quân năm đó lưu lại thần lực, Trương Nhượng Trần không cách nào tới gần. Trên bàn đá, có khắc từng cái văn tự, cùng một viên óng ánh sáng long lanh hạt châu màu xanh lam. Trên bàn đá văn tự, Trương Nhượng Trần có thể nhận ra. Hậu thế tu sĩ tìm tới nơi đây, nếu có trẻ sơ sinh chân thành chi tâm, có thể hấp thu chiến bào huyết khí cùng bổn quân thần lực. Đến cơ duyên này, chính là bổn quân truyền nhân, cần đem nơi đây thi cốt cùng di vật đưa về côn lôn giới. Trong châu này, có khắc thông thiên lục cùng thông thiên thần đan đan phương, tất có thể giúp ngươi trở thành trong thần linh một đời chí cường. Nhìn thấy trên bàn đá văn tự, tu thần thiên thần lập tức dục dịch. Bản hoàng cảm thấy, bản hoàng liền có được trẻ sơ sinh chân thành chi tâm, Trương Nhược Trần mau thả bản hoàng đi ra. Tiểu hắc thanh âm, từ Trương Nhược Trần trong tay áo truyền ra. Sau đó, hắn vọt ra, bắt đầu hấp thu chung quanh huyết khí. Nhưng, chỉ hấp thu một sợi, thân thể liền chống đỡ chướng đứng lên, bụng giống như biến thành một cái viên cầu, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Nơi này huyết khí cùng thần lực cũng quá mạnh, không có trăm ngàn năm thời gian, căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu. Tiểu hắc không dám nói chuyện lớn tiếng, lo lắng bụng nổ tung. Ngươi là côn lôn giới thần linh, cho nên Vấn Thiên Quân lực lượng không có bài xích ngươi. Đổi lại thần linh khác, dám trực tiếp như vậy hấp thu, sợ là đã chết. Trương Nhược Trần nói, tranh thủ thời gian mở ra đồng hồ nhật quỹ đi, Vấn Thiên Quân cơ duyên, nhất định là lưu cho bản hoàng. Trương Nhược Trần không để ý đến tiểu hắc, cũng ngăn trở dự định hấp thu thần lực tu thần thiên thần. Nếu thần ba công chúa tới, nơi này hết thảy, tự nhiên thuộc về nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ba công chúa đến gần bàn đá, không có bị bàn đá lực lượng bài xích. Nàng đầu ngón tay chạm đến lấy phía trên văn tự, trong hốc mắt rơi lệ không ngừng, ánh mắt phức tạp. Không biết bao lâu đi qua, thần ba công chúa triệt để khôi phục lại bình tĩnh, vê lên trên bàn đá hạt châu màu xanh lam, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi mở ra đồng hồ nhật quỹ đi, để mọi người cùng nhau hấp thu nơi này huyết khí cùng thần lực. Chúng ta coi như xong, chúng ta tu luyện là tinh thần lực, hấp thu huyết khí cùng thần lực thuần túy là lãng phí. Hư Vấn Chi nói xong lời này, cùng Ly Mạc Đại Sư rời khỏi huyết vụ khu vực, đi trong hư không chấn thủ. Tu thần thiên thần cũng không khách khí, lập tức thôi động đồng hồ nhật quỹ. Nhưng, Vấn Thiên Quân ý chí, bài xích địa ngục giới thần linh, tu thần thiên thần căn bản là không có cách hấp thu nơi này huyết khí cùng thần lực. Tức giận đến nàng nhiều lần thôi động bí pháp, muốn cưỡng ép hấp thu, kém một chút đem chính mình hồn thể làm cho bạo liệt. Cuối cùng nàng chỉ có thể không cam lòng ngừng lại, tiếp tục thúc dụng Trương Nhược Trần luyện giết thiên đường giới phe phái cổ thần. Thần ba công chúa nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Trương Nhược Trần cười nói. Cảm ơn ngươi tiến về thiên đường giới, đem ta cứu ra. Cũng cảm ơn ngươi có thể theo giúp ta lại tới đây, tìm về Côn Lôn giới chư thần hài cốt cùng di vật. Thần ba công chúa trong lòng hơi động, hai ngón tay vê lên hạt châu màu xanh lam, nói. Ta có thể mượn ngươi thông thiên lục xem duyệt. Đa tạ tín nhiệm của ngươi. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, nói. Ta đối với thông thiên thần đan đan phương, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú. Nếu không cho ta mượn sao chép một phần, ta cam đoan không truyền cho người thứ ba. Cầu đâu nết con vất tơ tê tê, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.